xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 642, ngủ đi, anh trông cho em. Góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, ăn cơm xong, Tiểu Nhiễm cúi đầu, 10 ngón tay đan lấy nhau. Hạ lệnh đuổi khách, Cố Mạc, anh cần phải đi, giường đủ lớn, Cố Mạc ngồi ở bên giường ôm sát Tiểu Nhiễm, vùi đầu vào cổ cô, mặt dày sán lại không chịu đi, cô sẽ không biết được anh mấy ngày nay có bao nhiêu lần nhớ cô. Muốn đi tìm cô nhưng thật may là vẫn còn khống chế mình được. Anh thật sự rất khổ sở, nếu không phải cô bị thương, anh không biết mình rốt cuộc sẽ phải chờ bao lâu nữa mới được ôm cô. Khoảnh khắc cô ở trong lòng anh kia, có trời mới biết anh muốn tạ ơn Thượng Đế như thế nào. Tiểu Nhiễm ở trong lòng chua xót nháy mắt, ánh mắt mê mang nhìn bức tường trắng xóa đối diện, Cố Mạc, tình cảm thì không thể cưỡng cầu được, em không thích anh nữa, anh buông tha em đi. Tuy tham luyến sự dịu dàng của anh, nhưng cô vẫn kiên trì muốn chia tay. Cô buộc mình phải nhẫn tâm, buộc mình phải rời xa anh. Nói càn, giọng nói Cố Mạc âm trầm, một đôi mắt thâm thúy tràn đầy thương tiếc cũng đau khổ. Anh làm sao có thể tin lời cô nói, không thích liền không đau nữa. Cô cho rằng anh không nhìn thấy sự vùng vẫy cũng thống khổ trong mắt cô sao? Thật sự, Tiểu Nhiễm cố gắng chứng minh tình cảm của chính mình. Cố Mạc cúi đầu, bá đạo che lại đôi môi Tiểu Nhiễm, ép cô nuốt toàn bộ những lời nói vô tình trở về. Cố Mạc, Tiểu Nhiễm nén lệ chống cự, muốn thoát khỏi hấp dẫn của anh. Nhưng căn bản là Cố Mạc không cho phép cô, liền đè cô ở dưới thân, nhiệt tình hôn triền miên. Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại, hai tay kìm không được ôm chặt lấy cổ anh. Bị động thừa nhận nhiệt tình của anh, vậy hãy để cho cô tham lam một lần đi, tưởng phu nhân hẳn sẽ không biết, lúc Tiểu Nhiễm buông tha cho mình mà đáp lại anh thì cũng là lúc anh không nhịn được nữa rồi. Hai tay anh dùng sức ôm cô như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Nghe thấy âm thanh đau đớn ngâm khẽ khi ấy của Tiểu Nhiễm. Anh lập tức thanh tỉnh, nhổm dậy, tràn ngập xin lỗi nói. Nha đầu, thực xin lỗi, anh quên mất em đang bị thương. Tiểu Nhiễm giơ tay lên, quyến luyến vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ lắc đầu, Cố Mạc hôn vào lòng bàn tay Tiểu Nhiễm, giọng nói khàn khàn, cho anh thời gian, anh sẽ xử lý tốt toàn bộ, không cần yêu Ninh Hạo. Tuy anh già hơn cậu ấy, nhưng thân thể anh còn rất khỏe mạnh, anh sẽ cho em hạnh phúc. Nghe thấy lời Cố Mạc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhiễm vọt một cái liền đỏ ửng. Em thực sự yêu anh, cũng không phải là vì. Cố Mạc cười cúi đầu, che lại đôi môi Tiểu Nhiễm, nụ hôn bây giờ cực kỳ ôn nhu, không mang theo một chút tình dục nào cả, giống như Tiểu Nhiễm là một khối tơ lụa mềm nhất, mà anh thì giống như một chiếc bút lông sói, nhẹ nhàng miêu tả bên trên, thật cẩn thận chỉ sợ sẽ lỡ tay vẽ sai một chi tiết. Nụ hôn đột nhiên dừng lại, Cố Mạc thở hổn hển đứng lên. Nha đầu, ngủ đi, anh trông cho em, Tiểu Nhiễm khẽ gật đầu, cũng không đuổi Cố Mạc đi nữa. Hai người ôm nhau ngủ, ngoài cửa, Tiếu Bằng Trình lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh lại, lui ra ngoài, sao vậy, vì sao lại không vào nữa? Dương Nguyệt Quyên bồn chồn muốn từ cửa sổ nhòm vào, sau khi nhìn thấy Tiểu Nhiễm rúc ở trong lòng Cố Mạc. Vẻ mặt bà ta liền trở nên hèn mọn, tôi còn tưởng bệnh nghiêm trọng lắm, thì ra là nhân cơ hội tìm tình nhân. Tình nhân, Tiếu Lạc tò mò chớp mắt, bọn họ là vợ chồng, nói chuyện cũng phải có đức một chút. Tiếu Bằng Trình không vui kéo cánh tay Dương Nguyệt Quyên đi về phía thang máy. Vợ chồng, Dương Nguyệt Quyên cất giọng mỉa mai cười lạnh, đều bị người ta ruồng bỏ, lại còn là vợ chồng sao? Mẹ, anh rể ở trong phòng bệnh cùng chị sao? Tiếu Lạc kêu lên, không đúng, gặp lại trong phòng nhất định phải chào là Cố Tổng. Dương Nguyệt Quyên rằng ra khỏi tay Tiếu Bằng Trình, ngạo mạn lắc mông đi vào thang máy. Cách chương.